Ngày đẹp đêm máu, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ reng lên phá hủy bầu không khí lãng mạn của cặp đôi đang ôm nhau ngủ trên giường. Nó khẽ mở mắt, trước mặt nó có thể nói là thứ gì đó rất cứng. Chớp chớp đôi mắt đen kia mấy cái, nó mới nhận ra mình đang nằm trong phòng hắn, hơn hết là nằm trong vòng tay của hắn. Nó ngạc nhiên nhìn lại quần áo của mình, Hayes vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chưa được bao lâu nó hét lên với tần suất âm thanh lớn ơi là lớn khiến ai đó nhăn mày. Im miệng, hắn gằn giọng, sao tôi lại ngủ trong phòng, tôi bế em vào, hắn ngồi dậy lắc nhẹ cái đầu khiến tóc tai rối bù. Sao vậy, hôm qua còn mạnh miệng bảo tôi ra phòng khách ngủ mà. Nó giễu, tại tôi có lòng từ bi của Bồ Tát. Hắn đáp, ở đây chỉ có một cái toilet thôi hả? Nó hỏi, không, vậy cái toilet này là của tôi, anh đừng vào nhớ chưa? Nó chỉ tay vào cái toilet trong phòng, em đang cấm chủ nhà sao? Sau này tôi cũng là chủ nhà còn gì? Nó nói tỉnh hơn bao giờ hết, à là em tự nói đấy nhé, xem ra em muốn làm Nguyễn phu nhân sớm rồi ha. Hắn cười, tôi, không, nói chung là anh không được vào. Nó nói xong rồi chạy vọt vào toilet, tuân lệnh bà xã, hắn nói vọng vào, hắn cũng đứng dậy, đi xuống lầu nơi có một bồn tắm đang chờ hắn. Sau khi hắn tắm rửa và VSCN xong thì hắn bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng. Hắn chiên ốp la một cách điệu và nhanh chóng. Hắn còn trang trí thêm vài miếng xúc xích cho nó. Hắn lấy rau ra, làm món salad. Làm xong hắn bưng ra và chờ nó xuống. Rồi chợt nhớ rằng bản thân chưa thay quần áo nên hắn lên phòng. Vừa mới mở cửa đập vào mắt hắn là cảnh nó đang mặc áo. Nhìn thấy hắn nó hét lên khiến hắn lúng tung chạy ra ngoài. Bên trong mặt nó đen như đít nồi, đầu nó bốc hỏa khiến khói bay ngùn ngụt. Thay xong nó bước ra ngoài thì thấy bản mặt của hắn đang đứng dựa tường. Nhìn sơ là biết hắn đang tỏ vẻ ok nhưng trong thâm tâm hắn đang vô cùng bối rối. Xin lỗi, hắn lắp ba lắp bắp mở miệng, nó không thèm trả lời, mắt liếc hắn một cái rồi bước xuống cầu thang. Hắn chạy vào phòng thay đồ xong xuôi rồi bước xuống nhà thì thấy nó đang tìm kiếm cái gì trong tủ lạnh. Hắn thắc mắc thức ăn hắn đã làm, bộ nó không thấy hay sao? Em tìm gì? Sữa, nhà tôi không có đâu, em ra đây ăn đi. Không thích, nó đáp, không thích là sao, em mau lại đây ăn đi rồi tôi chờ em đi học. Hắn kiên nhẫn nói, khỏi, nó đáp gọn một chữ rồi bước ra ngoài. Hắn tưởng nó giận vụ vừa nãy nên đành im, tưởng là nó sẽ ăn sáng cùng hắn nên hắn mới làm, vậy mà nó còn chưa thèm nhìn mấy món của hắn nữa, hắn cũng không buồn ăn nữa. Hắn lái xe theo con mô tô của nó, thấy nó dừng lại ở cửa hàng tiện lợi nào đó hắn cũng chạy vào xem. Hắn thấy nó mua một chai sữa tươi rồi ra quầy tính tiền. Ở trường bọn nó đang ngồi bàn tán về nó và hắn. Không biết hai đứa kia sống chung sao nữa. Kêu nói, chắc suốt ngày cãi nhau. Enzo đút miếng bánh vào mồm rồi nói. Không đâu, chắc đậm chất lãng mạn ấy. Sinh, mấy anh chị nói gì vậy? Gian hỏi, mà sao không thấy chị ai nhỉ? Eagle, ai tỷ của mấy đứa đang ở bên chồng tương lai rồi. Enzo nói, gì, Gian và Eagle chố mắt lên nhìn Enzo. Phản ứng thái hóa, Cruel nói, ai tỷ cũng có chồng hả? Gian hỏi, chứ sao, Kiêu hất mặt, ủa mà hai đứa là ai vậy? Devil hỏi, giờ Kiêu cũng để ý nha, tự nhiên xuất hiện hai đứa này. Ban đầu tưởng fan ai rẻ ngồi nói chuyện như đúng rồi. Đàn em của ai và hai đứa này? Sinh nói, đây là Gian còn đây là Eagle. Cruel chỉ từng mặt, à anh là Kiêu, anh trai của ai? Anh là Devil, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng ai thì đẹp không? Eagle, đẹp lắm đó anh, Lan lên tiếng, câu này là mặt Cruel nhăn nhó kinh. Ủa mà mày hỏi chi vậy? Tao nghĩ anh ấy đẹp hơn mày là cái chắc. Gian, mày nói bồ mày vậy hả? Eagle trừng mắt, mày láo không? Gian cũng trừng mắt, hai cái đứa này mà là người yêu á hả? Devil khẽ hỏi rồi nhận được sự gật đầu của cả hai. Sao hai đứa lại xưng hô mày tao vậy? Kiêu hỏi, tụi em bằng tuổi mà, với lại thằng nhóc này bé sinh sau em cơ mà. Gian cười tươi, đáng lẽ mày phải gọi tao bằng chị á? Gian quay sang mắng Eagle. Tao vả cho mày mấy cái giờ, mày nói với chồng mày vậy đấy. Eagle, à mày ngon, nhóc con vắt mũi chưa sạch mà lên giọng dậy đời chị hả? Gian nhéo lỗ tai Eagle hét lên khiến không biết bao nhiêu cô bấn loạn. Muốn lao vào đánh Gian bởi vì tội sát hại trai đẹp. Cách chương.